Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 230, kịch liệt 300 giây. 1. Nhẹ nhàng quá. Cầu liền cùng không có trọng lượng. Chấm ngoặc kép, thân ở tại tiêu dạ bên trái. Himuro Tatsuya vừa mới nhận banh, liền lập tức cảm giác được lần này truyền bóng chỗ vi diệu. Cầu phảng phất là đưa vào trong tay hắn giống như, cảm giác không thấy một tia trọng lượng, thậm chí ngay cả lực trùng kích đường đều rất nhỏ. Đây chính là siêu nhất lưu PF sao? Có loại này PF tồn tại đội ngũ, hoàn toàn cảm giác không thấy thua khả năng. Himuro Tatsuya nội tâm lẩm bẩm ngữ, cảm nhận được một cỗ chênh lệch rõ ràng. Sau một khắc, hắn không tự chủ dẫn bóng đột phá. Người, Akashi Seizuro lộ ra một vòng vẻ giật mình. Cùng hắn tương tự truyền bóng. Loại này truyền bóng, vẻn vẹn dựa vào Quasi Emperor ai liền có thể sử dụng. Nhưng thời gian không cho phép hắn nghĩ lại. Một chút nhíu mày, Akashi Seizuro lập tức từ bỏ chằm chằm phòng tiêu dạ. Cấp tốc di động truy phòng Himuro Tatsuya. Đồng thời, Aomin Daiki bổ phòng tiêu dạ. Hai người rất có ăn ý. Thay quân nước chảy mây trôi. Gắt gao tiếp cận tiêu dạ. Aomin Daiki nhíu mày. Nói khẽ. Rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Kuroko cô không nói đến. Himuro Tatsuya dù sao cùng chúng ta có chênh lệch rất lớn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, dựa vào hắn, có thể đột phá Akashi phòng thủ. Tiêu dạ nhẹ mở miệng cười. Lúc đầu chúng ta đen đội liền là đội hình thế yếu. Không linh hoạt vận dụng đồng đội. Làm sao thắng. Ta còn không tự đại đến muốn 3 đánh 5, 240 vừa mới nói xong. Tiêu dạ đột nhiên hướng về sau lui bước. Lập tức đi phía trái bên cạnh chạy. Bên trái, Himuro Tatsuya dẫn bóng đột phá. Vừa vượt qua bên trong tuyến. Liền bị Akashi Seizuro cho đuổi theo. Lần nữa đối mặt Akashi, Himuro Tatsuya vô ý thức muốn dừng bước. Tại Emperor Ai trước mặt, hắn hoàn mỹ động tác giả không có chút ý nghĩa nào. Dẫn bóng đột phá là tự tìm đường chết. Làm thế nào? Dựa theo tự mình tiết tấu đi đánh. Lời tuy nói như vậy, nhưng thật để cho ta đột phá hắn sao? Bên trong nghĩ thầm, Himuro Tatsuya không cảm thấy hướng tiêu dạ phương hướng liếc một cái. Hướng bên này chạy tiêu dạ, đánh ra một thủ thế. Thủ thế ý tứ rất đơn giản. Đột phá, thật là đột phá. Được rồi, tin tưởng ngươi một lần. Himuro Tatsuya toát ra một tia mồ hôi lạnh, cắn răng một cái, vừa rớt xuống tốc độ, lần nữa tăng lên đi lên. Nội tâm hoạt động chỉ là trong phút chốc hoàn thành. Mặt ngoài đi, Himuro Tatsuya chỉ là xong thành một lần đổi tốc độ. Lựa chọn phía bên phải đột phá. Ngu xuẩn, Akashi Seizuro đồng dạng có thể nhìn thấy giữa hai người bí mật giao lưu. Mặc dù không rõ cụ thể ý tứ, nhưng nhìn thấy Himuro Tatsuya lần nữa lựa chọn đột phá, không khỏi khẽ nhíu mày. Sau một khắc, trong mắt trái, kim sắc chi hoàn mãnh liệt lóng lánh quang mang. Trong chốc lát, Himuro Tatsuya hết thảy động tác giả bị khám phá. Nhắm chuẩn phía bên phải đột phá. Trên thực tế là bên trái. Cụ thể vì dưới hông cắt cầu biến hướng. Akashi Seizuro lập tức bắt đầu chuyển động. Chân phải có chút ngang dịch bước. Đồng thời đưa tay phải ra. Bắt lấy mấu chốt thời cơ. Sớm chặn đường tại cầu vận động quỹ tích phía trên. Cùng lúc trước giống như đúc. Nhưng mà, sau một khắc, Himuro Tatsuya thân ảnh liền như thế đột ngột từ trong thân thể của hắn xuyên qua mà qua. Không, chuẩn xác mà nói, là song phương sắp phát sinh đụng vào thời điểm. Đối phương từ hắn không coi vào đâu biến mất. Cái gì? Akashi Seizuro mở to hai mắt nhìn. Emperor Ai hiện lên một vòng dao động. Không có khả năng. Himuro Tatsuya ánh mắt hướng dẫn. Không, hắn không có làm bất cứ chuyện gì. Là tiêu dạ. Bỗng nhiên ở giữa, Akashi Seizuro chuyển di ánh mắt, nơi khóe mắt, hướng bên này chạy tới tiêu dạ. Đã dừng bước, ngươi làm, Aomin Daiki đồng dạng run lên một hồi lâu. Cầu không trên tay ta, liền đối ta buông lỏng cảnh giác. Quá không cẩn thận, Tiêu Dạ cười. Cái này trong chốc lát giao phong, ngoại nhân căn bản xem không hiểu xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là cảm thấy, Akashi Seizuro ngây dại, mặc cho từ Himuro Tatsuya từ bên cạnh hắn đột phá đi qua. Tiêu Dạ, quả nhiên, người mới là phiền toái nhất. Akashi Seizuro nổi nóng nghĩ đến, cắn răng quay người truy phòng. Nhưng mà, này một ít chênh lệch thời gian ưu thế, đã đầy đủ Himuro Tatsuya dẫn bóng tiến vào ba điểm tuyến bên ngoài. Không có chút gì do dự. Sau một khắc, chính là dừng nhảy ném. Chỉ bất quá, đúng lúc này, một mực chấn thủ tuyến trong Murasaki Bara Asushi lại như thiểm điện đi vào ba điểm online. Cơ hồ cùng Himuro Tatsuya đồng thời nhảy lên, bay vọt lên thân ảnh, tựa như một đầu nổi giận gấu. Cả người tựa như lấp kín tường thành, đem không vực một mực phong tỏa. Himuro, người Mirage Sword, đối ta vô dụng. Murasaki Bara Asushi giống to, có lẽ là như thế này. Ngay từ đầu ta liền biết, thật thà, lời của ngươi, nhất định sẽ tới đến trước mặt ta. Himuro Tatsuya 10 điểm tỉnh táo, banh bóng rổ tại lần thứ nhất tới gần bỏ banh vào rổ thời cơ. Bị vứt ra ngoài, bá, so bình thường vòng cung tuyến cao hơn rất nhiều. Làm đồng đội, Murasaki Bara Asushi đối Himuro Tatsuya khá hiểu. Đồng dạng, Himuro Tatsuya đối Murasaki Bara Asushi nhảy vọt độ cao cũng có được rõ ràng nhận biết. Ném đi ra banh bóng rổ, vừa vặn sát qua Murasaki Bara Asushi đầu ngón tay, hướng phía vòng rổ phương hướng bay vút đi. Thập, người từ bỏ ném rổ. Murasaki Bara Asushi giật mình chỉ chốc lát. Loại này cầu vào không được. Sẽ tiến. Đúng lúc này, một đạo bóng người màu đỏ rực, tựa như một chùm bắn nhanh ra như điện ánh lửa, từ ba điểm tuyến một bên khác cắt vào dưới rổ. Sau đó trầm xuống nhảy lên. Kagami Taiga tại trong miệng một tay bắt cầu. Sau đó hung hăng chụp nhập khung bên trong. Không trung tiếp sức. Không thiếu người xem kinh hô. Phịch một tiếng. Banh bóng rổ hung hăng lọt vào trong lưới. Lần này không trung tiếp sức phối hợp, chất lượng tốt cao. Kagami tại Himuro nhảy lên trước đó, liền đã động, hắn làm sao biết Himuro chọn không trung tiếp sức. Không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng đến từ các chi đội ngũ, nhưng phối hợp lại giống như là cho tới đến nay đồng đội. Người chủ trì Inoue-a tua đồng dạng tại hô to gọi nhỏ. Đen đội tiến công rất hoàn mỹ. Thành công lừa qua Murasaki Bara Asushi. Hiện tại 8-7. Hasegawa Kaze đã trở lại phát sóng thất. Giờ phút này biểu lộ nghiêm túc nói. Không, lớn nhất mấu chốt là đột phá Akashi tuyển thủ. Himuro Tatsuya chẳng hề làm gì, nhưng lại bỏ rơi Akashi. Từ mấy người biểu lộ đến xem, tự hồ là Tiêu Dạ tuyển thủ làm chút gì. Làm cái gì? Không biết. Hasegawa Kaze lắc đầu, nhưng là, đen đội đánh chính là song PF chiến thuật, rất ít gặp một loại chiến thuật, nhưng đã từng lưu hành qua thời gian ngắn ngủi, làm người ta giật mình chính là, Tiêu Dạ vậy mà cũng hiểu loại này hy hữu chiến thuật. Không có huấn luyện viên tình huống dưới, bố trí chiến thuật tất nhiên là theo lại đội trưởng, tiếp xuống vài phút, đội trắng muốn đầu tiên nghĩ biện pháp ngăn chặn loại này song khống chiến thuật. Hasegawa Kaze chắc chắn nói, nếu không, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.